Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2689, chương 2689, bóng mờ chiến tranh. Đúng vậy, siêu đại lục thần khí mảnh vỡ, riêng là một mảnh thần vật mảnh vỡ, thì có kinh người như vậy chấn động, nếu là nguyên vẹn lúc, 89/10 là siêu đại lục thần khí phẩm giai. Cho dù không phải, cũng là chuẩn siêu đại lục thần khí trung đỉnh cấp phẩm chất. Ngân rừng, hồ tam gia quái kêu lên. Hai người này đối với bảo vật khứu giác, thực là quá nhạy cảm rồi. Rất nhanh cân nhắc ra, loại này thần khí mảnh vỡ đại khái phẩm chất. Chỉ là, xét đến cùng, đây là một khối thần vật mảnh vỡ mà thôi. Mà lại là ở hỗn loạn trong không gian khai quật. Lại có ai có thể biết mặt khác mảnh vỡ ở nơi nào? Nghĩ tới đây, ngân rừng hồ tam gia có chút lạc tịch. Cái này quả thực là một cái thương tâm đáp án. Phải biết rằng những kiến trúc này hài cốt tồn tại tuế nguyệt thật sự quá dài dằng dặc rồi, cho dù có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cũng khó có thể tìm được mặt khác hài cốt tồn tại. Đinh, một hồi nhẹ minh tiếng vang lên, cái kia phiến quang sương mù phát ra minh hưởng, tại Tần Mặc đợi bên tai quanh quẩn, truyền lại một loại tin tức. Cái này quang sương mù có ý tứ là nói, mặt khác mảnh vỡ tại âm ảnh hồi lang chung, nếu là tập hợp đủ những cái kia mảnh vỡ, nói không chừng có thể đạt được một kiện siêu đại lục thần khí. Ngân rừng, hồ tam gia lập tức kêu lên. Kích động khó có thể tự ức, không nghĩ tới tại xuất trinh trên nửa đường, có như vậy phát hiện, lại để cho hai tên gia hỏa đối với âm ảnh hồi lang càng phát ra thèm thuồng. Sông, sông, sông, tiểu lão nhân đã đến, muốn đem âm ảnh hồi lang sở hữu tất cả bảo vật nhét vào thu tàng bảo khố. Hồ ly, lão nhân kia hoa chân múa tay vui sướng. Siêu đại lục cấp thần vật manh mối thực là hấp dẫn quá lớn. Lại để cho hai tên gia hỏa đã không cách nào ức chế. Tần Mặc lắc đầu, đem cái kia phiến quang sương mù thu hồi. Thì là nhíu mày trầm ngâm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có như vậy thần vật mảnh vỡ. Có thể dẫn động sở hữu tất cả đồng bạn lực lượng cộng minh. Siêu siêu siêu, hỗn loạn trong không gian. Từng chiếc chiến hạm tiếp tục bay vút, vượt qua này phiến hài cốt khu vực, hướng phía âm ảnh hồi lang tới gần. Cái này là âm ảnh hồi lang sao? Thật quỷ dị khu vực, tại đây tràn ngập khí tức quá hỗn loạn. Trên chiến hạm các cường giả đều là chấn động, vốn vĩnh tuyên phế thổ địa khí đã đầy đủ hỗn loạn. Nhưng là, cùng âm ảnh hồi lang vừa so sánh với... thì là gặp dân chơi thứ thiệt, riêng là theo trong không gian dò xét, có thể cảm nhận được, tại đây khí tức đến cỡ nào hỗn loạn, không chỉ có tràn ngập tà khí, còn sống cảnh chi thế khí tức, cùng với khác quái dị khí tức, truy cứu nguyên nhân, chính là cái này trên đất giới ở bên trong, hấp thu rất nhiều khối đại lục mảnh vỡ, mới có cục diện như vậy, tại trong không gian chờ lệnh, chờ đợi chùm mệnh lệnh của đại nhân, tứ đại chùm liên thủ. Cái này có thể là lần đầu tiên, cũng không thông báo thi triển như thế nào đích thủ đoạn. Cách xa nhau xa như vậy không gian, đến cưỡng ép phá vỡ âm ảnh hồi lang không gian bít chướng. Coi như là bốn vị đại nhân liên thủ, chỉ sợ cũng tương đương khó khăn. Tứ đại lãnh địa các cường giả thấp giọng nghị luận, đều là đang suy đoán. Tứ đại chùm hội thi triển như thế nào đích thủ đoạn. Phá vỡ tại đây không gian bích chướng. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, trận trận tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ không gian làm như đều đang run rẩy, tùy theo khả năng muốn sụp đổ đồng dạng. Lúc này, xa xa trong không gian, một gốc cây thần thụ quang ảnh xuất hiện. Đồng thời hiển hiện, còn có cự tháp không gian hình dáng. Lẫn nhau tầm đó lẫn nhau hô ứng, tách ra một đạo quang kiều, hướng phía bên này kéo dài tới, ngay lập tức tới. Một màn này lại để cho chúng cường giả đều là rung động. Không nghĩ tới tứ đại trùm chưa ra tay, mà lạc đáy này hai cái vô cùng cường đại tồn tại trước một bước thi triển thủ đoạn. Sau một khắc, bốn tôn khổng lồ thân ảnh xuất hiện, cất bước mà đến, mấy hơi thở tầm đó, tựu là tới gần âm ảnh hồi lang. Bốn loại mênh mông cuồn cuộn lực lượng hiện lên, dùng quang kiều làm vật trung gian, bay thẳng tới, dùng một loại vô cùng thô bạo tư thái, xinh xinh đem âm ảnh hồi lang không gian dưới vách tường đụng ra một cái lỗ thủng. Lập tức, cái này phiến bóng mờ trong không gian truyền ra liên tiếp nổ vang, nương theo lấy vô số thê lương tiếng gào thét, làm như có vô số tà ác sinh linh bị oanh diệt. Tần Mặc triển khai giác quan thứ 6, thì là thấy rất rõ ràng, tại âm ảnh hồi lang ở bên trong, một ít khổng lồ thành trì tan thành mây khói, căn bản không cách nào thừa nhận loại này thiên phạt giống như thế công. Cái này là trùm cấp lực lượng, cách nhau rất xa không gian, một khi phát động thì có thiên băng địa liệt uy thế. Nhưng vào lúc này, tại bóng mờ trong không gian, một cổ cuồng bạo tà khí mãnh liệt mà bắt đầu, nhanh chóng hình thành một tầng vòng bảo hộ, chống cự đạo này quang kiều đáng sợ công kích. Cái kia hai cái tà vật ngụy trùm xuất thủ, Tần Mặc lẩm bẩm nói, trước khi tại cự tháp không gian phân cách cuộc chiến ở bên trong, Tần Mặc còn không biết vì sao Tịch Miểu trùm biết nói cái kia hai đại tà vật hoàng giả là ngụy trùm. Hiện tại thực lực đại tiến về sau, hắn thì là cảm thụ đi ra, cái này hai đại tà vật cường giả chính là mượn nhờ bóng mờ không gian lực lượng mới có thể bố trí loại này đáng sợ cấm chế, cũng không phải chân chánh trùm. Đương nhiên, đây cũng là bình thường. Nếu là thật sự chính đạt tới trùm cấp độ, tắc thì không cách nào tại bóng mờ trong không gian tồn lưu. Xuất chiến, xung phong liều chết đi vào. Tứ đại trùm thanh âm tại riêng phần mình trùm lãnh địa các cường giả tới bên tai. Từng chiếc chiến hạm lập tức hiện hành, hướng phía bóng mờ không gian bay thẳng mà đi. Rầm rầm rầm, không gian giới trên vách đá xuất hiện nguyên một đám lỗ thủng, bị không gian thần khí chiến hạm xuyên thủng, vẩy ra khởi vô số hào quang. Như vậy cảnh tượng quả thực là vô cùng rung động, lại để cho Tần Mặc trong cơ thể máu tươi gia tốc, bắt đầu khởi động một loại không hiểu chiến ý. Đã từng cổ U đại lục theo viễn cổ thời đại đến trung cổ thời đại phát sinh từng tràng đại chiến, cũng thì không cách nào đánh với này một trận. So sánh với trận chiến tranh này, chung tham gia cường giả đều là giới sứ cảnh trung kỳ phía trên cái thế cường giả. Như là như thế này chiến tranh tại cổ U đại lục bộc phát, chỉ sợ là từ trước tới nay mạnh nhất chiến tranh. Một lát, tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến hạm xuất hiện, phân thành hai tốp, hướng phía dấu hiệu vòng xoáy khu vực mà đi. Giống, đừng cho địch nhân tới gần cấm khu. Bóng mờ trong không gian, cái này trên đất giới các nơi vang lên đinh tai nhức óc cảnh báo. Rất cường đại tà ác sinh linh xuất động, hướng phía cái kia hai nơi vòng xoáy khu vực mà đi. Mảnh không gian này địa vực thậm chí so Vĩnh Tuyên phế thổ còn muốn rộng lớn. Không mấy đạo thân ảnh phóng lên trời, một cổ tà khí bắt đầu khởi động, hội tụ thành một mảnh khủng bố tà vân, hướng phía lưỡng cái vị trí mà đi. Giống, giữa không trung, một đầu toàn thân ô mực khổng lồ long thú xuất hiện. Long trong mắt nhảy lên tà diễm, không ngừng phụt lên tà ác hơi thở của rồng, hướng phía từng chiếc chiến hạm gào thét mà đi. Địa phương còn lại, rất nhiều thành trì chung đều dựng lên cự pháo, đúng là dùng long cốt chế thành hơi thở của rồng pháo, bắn ra hỏa lực như là tà ác hơi thở của rồng đồng dạng đáng sợ. Đông đông đông, trong lúc nhất thời, phạm vi mấy mười vạn dặm thiên không đều bị tà long diễm tức bao phủ, bóng mờ rậm rạp không gian không ngừng rạn nứt, hiện ra sụp đổ xu thế. Tình huống như vậy lại để cho Tần Mặc đợi kinh hãi không thôi. Tuy nhiên đã sớm dự liệu được, bóng mờ không gian tà ác sinh linh đã có sung túc chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới phản kích như thế mãnh liệt. Hiển nhiên, những này tà long hỏa pháo sớm mà bắt đầu chế tạo rồi. Tự vì nghênh đón ngày hôm nay đại chiến, những này tà ác long thú một thân là bảo A-hát. Ngân rừng thì là hai mắt sáng lên, không có chút nào kiêng kỵ. Nó đã theo dõi vài đầu khổng lồ long thú, vô luận là tại bảy đại khu vực hay là vĩnh tuyên phế thổ. Loại này khổng lồ long thú đã sớm tuyệt tích rồi, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hắn long cốt giá trị có thể nghĩ, mặc dù là tà long thân thể, có Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải tại, xua tán trong đó tà khí căn bản không phải vấn đề. Ngươi cái này hồ ly, đừng xem, đi mau. Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải tranh thủ thời gian thúc giục chiến hạm, hướng phía một chỗ vòng xoáy khu vực mà đi. Đầu tiên phá hư những này địa vực mới được là bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu. Cùng một thời gian, giữa không trung chiến hạm bày ngay ngắn hướng sáng lên, nhất trọng trọng phòng ngự cấm chế căng ra, ngăn cản những này hơi thở của rồng tà diễm trùng kích. Hướng phía hai cái vòng xoáy khu vực phi tốc tới gần. Thấy tình cảnh này, bóng mờ trong không gian cường đại tà vật đám bọn họ cũng ngồi không yên. Từng nhánh tà vật quân đội xuất hiện, hướng phía chiến hạm bảy phương hướng mang tất cả tới. Hừ, tà vật đại quân, còn dám như vậy xuất hiện. Một trận chiến hạm bảy ở bên trong, một cổ khủng bố diễm khí vọt lên, hóa thành vô số diễm nhận, xen lẫn khôn cùng tử khí, mang tất cả tới, đem tà vật cường giả đốt thành cho tàn. Đây là tử diễm trùm lãnh địa chiến hạm bầy. Những này cường giả thúc dục trùm cấm khí, bộc phát ra uy lực vô cùng kinh người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.